Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Chư Hoài ngã ngược tịch, Ethereal. Các khách mời đã đứng vào vị trí của mình. Lúc người thứ nhất xem đề mục thì tất cả những người còn lại đều phải quay lưng không được nhìn. Đến lúc nào gọi đến mình mới được xoay người. Từ đầu tiên, trên giấy chỉ viết hai chữ Vãn Quy. Suýt nữa Hà Thần đã cười ra tiếng. Đây là nhân vật Trúc Hoài diễn trong Bất Trung Thần. Chứ còn gì nữa, bằng sự ăn ý của bốn người bọn họ ấy mà, muỗi. Kim Vũ Hiền quay người lại, nhìn Hà Thần nháy mắt ra hiệu với mình, ra sức chỉ phía sau cậu. Kim Vũ Hiền, Hà Thần là một động tác yêu kiều. Kim Vũ Hiền, bị chuột rút hả, đôi mắt mở to đầy hoang mang không để đâu cho hết. Hà Thần nhìn đồng đội không nên thân mà thở hắt một hơi thật mạnh, bứt tóc làm lại lần nữa. Đầu tiên cô cậu ra hiệu số 2, nhìn thấy chửa, có hai chữ. Sau đó lại chỉ đằng sau lưng Kim Vũ Hiền, là cái người đang đứng sau anh kia kìa. Rồi lại làm cái động tác yêu kiều kia, Vãn Quy của Trúc Hoài rất xinh đẹp yêu kiều đó. Kim Vũ Hiền bừng tỉnh giữa cơn mê, ra dấu. Ok, hiểu rồi, chú cứ giao cho anh. Sau đó bắt đầu khoa tay múa chân với Trúc Hoài đang ôm bảng vẽ dưới ánh nhìn đầy mong đợi của Hà Thần. Kim Vũ Hiền ra dấu số 2, đầu tiên là có hai người. Sau đó chỉ người đối diện mình, anh với cả người sau lưng anh ý. Rồi lại làm động tác co giật như bệnh nhân Parkinson giai đoạn cuối, không sai, là cảnh anh đang đứng trước mặt Giang Thiết Ly Ý, Trúc Hoài. Xin lỗi cơ mà cậu múa may quay cuồng cái quần què gì vậy? Kim Vũ Hiền dứt khoát đứng lên, chỉ Trúc Hoài rồi chạy tới cạnh Giang Thiết Ly run lập cà lập cập, như sợ biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng mà diễn thành người què. Sau khi làm xong một loạt động tác, cậu chàng lòng đầy hy vọng nhìn đồng đội, hiểu chưa? Một anh đẹp trai đi theo hình tượng côn ngầu lạnh lùng như anh chàng lại đi làm mấy trò mèo này, chấn động thị giác cứ phải gọi là cay mắt méo chịu được, nhưng hiệu quả cứ phải gọi là rõ rành rành. Trúc Hoài, thì ra là thế. Ok, hiểu rồi, mà dân mạng ở khu bình luận thì đang cười rũ rượi như điên. Tôi nghi ngờ cái Trúc Hoài hiểu với cái Kim Vũ Hiền hiểu không phải là cùng một ý, CLM im cười điên mẹ rồi các chị ơi, Kim Vũ Hiền vào iFlop 4 cái là buông thả CMNL rồi. Chạy ra chỗ Giang Thiết Ly nhảy nhót cái quần què gì vậy không biết. Hà Thần không nên học nhảy, Kim Vũ Hiền không nên học diễn xuất đâu đấy nhá. Bình luận toàn chữ, ha ha, che kín, nhưng có một bộ phận dân mạng không nhìn thấy được, bởi vì họ đã tắt mục bình luận đi rồi, giờ phút này đang căng thẳng nhìn đăm đăm vào Trúc Hoài đang vẽ tranh. Trúc Hoài cúi đầu bắt đầu hạ bút, camera rất chiều lòng con dân mà quay cận cảnh vào, ngón tay cậu trai thon dài trắng nõn đang thuần thục cầm bút vẽ. Một bóng người mờ ảo đã thấy yên tề trên mặt giấy. Cả Kim Vũ Hiền và Hà Thần đều nhìn thẳng không chớp mắt. Ây, không ngờ Trúc Hoài lại biết vẽ tranh. Nhưng mà càng nhìn cứ càng thấy sai sai chỗ nào. Hà Thần, ủa sao lại đào đâu ra hai người vậy? Kim Vũ Hiền, ủa sao lại là hai người mặc cổ trang? Thời gian đếm ngược kết thúc, cuối cùng Trúc Hoài cũng vẽ xong, đưa tranh đã hoàn thành cho Giang Thiết Ly đang đứng đằng sau. Đây là một bức ký họa có hai nhân vật mặc đồ xưa. Quần áo của người đang đứng nọ nhìn có vẻ cao quý hơn, còn người còn lại thì đang đứng trước mặt người kia khiêu vũ. Hà Thần và Kim Vũ Hiền nhìn bức vẽ, tuy vẽ rất đẹp cơ mà khác một trời một vực với đáp án rồi biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiết Ly nhìn bức vẽ mấy lần, sau lại gật đầu nhìn Trúc Hoài. Anh chỉ người ăn mặc cao quý kia, tôi, rồi chỉ người đang khiêu vũ nọ. Em, Giang Thiết Ly vỗ tay một cái. Vãn Quy, mấy đứa trong đội ngạc nhiên. Cư dân mạng cũng sợ luôn rồi. Má chưa thành thế này rồi mà vẫn đoán được. Có hai nhân vật liền, ảnh đế làm kiểu gì một phát đoán chúng không lệch chỗ nào luôn được vậy. Trúc Hoài cũng là thần đó hu hu mị ở góc nhìn thứ ba mà còn chịu chết chả biết Kim Vũ Hiền đang khoa tay múa chân cái vẹo gì á, thế mà ảnh còn có thể đoán ra là cổ trang cơ. Thật ra điều tôi càng tò mò hơn là không biết đáp án Kim Vũ Hiền nghĩ là cái gì. Đạo diễn, câu trả lời chính xác. Lần này thì đến lượt Kim Vũ Hiền sốc. Kim Vũ Hiền, ủa đáp án không phải là Trúc Hoài bị chuột rút trước mặt Giang Thiết Ly hả? Hà Thần, Trúc Hoài, cư dân mạng, đạo diễn cũng bị đáp án này của anh chàng quật cho chấn động, lời nghẹn trong cổ hồi lâu mới nói ra được. Danh từ có hai chữ thôi mà cậu thả hồn suy diễn kiểu gì cho nó thành cả một câu chuyện được vậy. Cùng lúc đó, trong một diễn đàn kiêu kiêu, có một đoàn người thật sự không thể cười nổi mà căng thẳng thảo luận với nhau. Có nhìn rõ không? Liệu có phải hay không? Bước đầu tiên vẫn chưa nhìn ra phong cách, xem mấy bước sau đi. Mọi người bình tĩnh đã, đừng comment vội, Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế đó. Giờ em không còn hơi sức nào mà học hành nữa. Chỉ cần nghĩ tới việc Hoài Hoài có thể là heo thái thái đã vẽ doujinshi cho em là em liền. Ở livestream đằng này, đội Trúc Hoài dẫn trước một điểm, hiện tại đã bước vào vòng 2. Chơi trò này rồi cậu mới biết hóa ra độ ăn ý giữa cậu và Giang Thiết Ly lại cao đến thế. Chẳng cần biết Hà Thần với Kim Vũ Hiền ra hiệu thành cái gì đi nữa thì Giang Thiết Ly vẫn có thể dựa vào tranh cậu vẽ mà đoán ra được đáp án chính xác. Vì thế, vòng 2 cũng thành công mỹ mãn, sau đó Trúc Hoài bắt đầu vẽ bước thứ 3, bước thứ 4. Càng về sau style vẽ của Trúc Hoài càng biểu hiện rõ rệt hơn, đặc biệt là bước thứ 5, đề mục vậy mà lại là một tướng trong kiếm ảnh giang hồ, thực lực thật sự của cậu hoàn toàn bộc lộ hết ra. Nhưng mà một bộ phận cư dân mạng khác đang xem livestream thì lại lấy không được ổn cho lắm. Cái style này, tôi có một suy nghĩ to gan, nhưng mà tôi không dám nói. Thím à, tôi cũng thế. Hình như là vị thái thái nào đó của game KAZS. Lầu trên tự tin tí đê, bỏ cái. Hình như, được rồi đó, phong cách này, tư thái này, tôi đã từng thấy trong livestream của thái thái rồi. Chính là ảnh. Má nó chứ giờ tôi vẫn còn đang run đây khó mà tin nổi. Sao giờ, Trúc Hoài vẽ rất đẹp mà không phải hả? Đúng rồi, đáng yêu quá trời nạ. Các fan CP đang lặn ngầm run rẩy đến kinh hoàng, một số game thủ cũng không dám tin là thật, vì thế hai đằng ấy tức tốc hùng hục kéo nhau chạy tới Weibo của Chư Chư Hoài đào lại bài. Lần đến này đã đào được chút manh mối. Chư Chư Hoài post Weibo, ước đồng đội. Trúc Hoài lúc tham gia chương trình đã nói, tìm đồng đội. Chư Chư Hoài hôm livestream nói, tranh vẽ để tặng một vị tiền bối rất quan tâm chăm sóc cậu. Mà hai người trước Giang Thiết Ly mới up ảnh tranh cửu vương gia có cùng một style vẽ. Sau đó có fan game tìm video hôm Trúc Hoài livestream vẽ bản thảo up lên, fan CP so sánh nó với bức vẽ cửu vương gia, kết quả phát hiện hoàn toàn ăn khớp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên là, Chư Chư Hoài. Chính là Trúc Hoài. Bằng chứng có rồi, game thủ, fan CP, ôi vãi lúa, đây là thế giới mới huyền ảo kiểu gì đây ma ơi. Doujinshi, tranh CP tuyệt mỹ mà họ liếm yêu không biết bao lần ấy vậy mà là do cậu trai này vẽ, không? Bọn họ không tin, nếu trước đó nói chỉ là ảo giác của fan CP, nghi ngờ hay là do mình ship CP nhiều quá nên mới đơ rồi thì giờ, đến lượt cộng đồng game thủ bị những chứng cứ này phang cho ngu người luôn. Chư Chư Hoài xuất phát từ việc vẽ doujinshi của game mà nổi, cộng đồng game thủ của kiếm ảnh giang hồ còn hiểu rõ phong cách của cậu hơn fan CP như bọn họ nhiều, đến game thủ giờ cũng đớ ra rồi, còn điều gì có thể chân thật hơn các nhân chứng này nữa không? Các cô nàng ủng nhĩ nhập Hoài ôm bức doujinshi, ôm em vào lòng, mà thành hòa thượng ngồi thiền, bọn họ được hẳn chính chủ, tuyển chọn, kìa, gượm đã, các cô vậy mà nhảy nhót đu CP đến tận trước mặt chính chủ rồi á. Các fan CP nhất thời không biết nên run lẩy bẩy trước hay là nín nhịn tiếng gào thét kinh thiên động địa đang trực chờ trào ra khỏi cổ trước nữa. Group trên QQ cứ 1S lại có thêm 120 tin mới, sức mạnh tiềm tàng từ thời tiền sử của các cô nàng fan CP không có chỗ để phát tiết ra, nhìn cả khung chat chỉ thấy với các dấu chấm than bao phủ kín màn hình. Sắp điên luôn rồi, muốn ngoèo ngay tại chỗ luôn rồi, cha mà ơi. CP con ship thành thật rồi. Lúc này, admin nhóm xuất hiện, miêu toàn bộ người trong đó. Mọi người hãy trật tự xem livestream, đừng comment gì liên quan đến CP ở khu bình luận phát sóng, trên các siêu thoại hay ở Weibo của các nghệ sĩ khác và đặc biệt là chỗ heo heo Hoài Thái Thái. Mình biết các bạn đều đang rất kích động, nhưng người ngoài không hề biết Thái Thái đã cung cấp thức ăn, tinh thần cho fan CP chúng ta. Mong mọi người hãy bảo vệ Thái Thái của chúng mình thật tốt. Bảo vệ Hoài Hoài của chúng mình thật tốt. Sau khi post lên bài đăng thông báo và cảnh giác xong, admin nhóm hùng hục uống một cốc nước lạnh mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại được. Sau đó cô ấn vào khung thoại với cô nàng có tiếng nói trong fandom, ngón tay run rẩy đánh chữ. Hoè Lý có ở đây không? Về sau chúng ta đừng nhờ Chư Chư Hoài Thái Thái vẽ tranh nữa, kẻo lỡ đâu lại rước phiền phức cho em ấy. Bà nói xem chúng ta đã ship the CCP thần tiên thế nào đi. Đã không tung đường thì thôi, một khi tung cái là đổ cả nhà máy kẹo vào người bọn mình luôn. Tôi sắp không thở nổi mất, giờ đầu tôi chỉ biết choáng váng từng cơn thui hạnh phúc quá thể. Bà Ono cái thì rep tôi luôn đó, tôi vào siêu thoại cái đã chứ sắp nổ đoàng luôn rồi. Thực ra Hoè Lý đang online, chẳng qua cô đang tàng hình không ngoi lên thôi. cô cũng sắp bùng nổ đến nơi rồi. Mấy bà chỉ biết Trúc Hoài vẽ doujinshi CP thôi, chứ mấy bà đâu có biết được rằng em ấy cũng đang ship CP của chính mình đâu. Muốn đánh cho trận đòn quá. Nhóc con kia, sao em không khiến người ta bớt lo đi được hả? Màn hình máy tính vẫn còn đang tiếp tục phát sóng livestream của Sinh Hoạt Tốt Đẹp. Giang Thiết Ly lại tiếp tục trả lời đúng một lần nữa. Lúc này trò chơi kết thúc, anh vui vẻ xoa đầu Trúc Hoài, dùng chất giọng trầm thấp quyến rũ kia khen cậu. Làm tốt lắm, Hoè Lý che trái tim yếu ớt đang đập bịch bịch của mình. Hoài Hoài ơi, em nhìn vẻ mặt của em bây giờ đi, em làm cái mặt hưởng thụ như thế là muốn chuyện ầm ĩ đến mức nào nữa đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở phần bình luận mà ban nãy đã tắt lên, quả nhiên đang loạn thành cái nồi cháo luôn rồi. Tận đến khi kết thúc livestream rồi mà đám đông vẫn còn chưa giải tán hết. Hoè Lý hít sâu mấy hơi, mở khung chat với heo heo Hoài lên. Hoài Hoài à, tất cả tụi chị đều biết đây là em rồi, nhưng mà em yên tâm, chị không nói gì về việc em ship CP hết đâu, chị gửi tin nhắn chỉ là muốn hỏi em chuyện này thôi à, em còn đu ủng nhĩ nhập Hoài không? Livestream xong là lại bắt đầu ngày mới quay show, Trúc Hoài chưa động vào điện thoại nên tất nhiên không hề biết vụ một ức khác của cậu đã bị lộ. Mãi cho đến buổi tối khi đã quay xong hết, cậu mới lấy điện thoại ra, theo thói quen mà vào Weibo trước. Sau đó bị lượt tin nhắn và bình luận khủng khiếp dọa cho suýt xỉu. Gì đây, đừng có bảo là cậu vẫn đang bị mắng đấy nhé. Cậu ấn vào phần bình luận, nhìn một loạt, chưa thái, ôi vãi em không ngờ là anh luôn. Quái lạ thật đấy, cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Trúc Hoài biến thành Tô Thị Hóa Đá. Trúc Hoài đứng đực ra như trời trồng. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ được duy nhất một chuyện, chưa Hoài ngã ngựa rồi. Đờ mờ, cậu ngã ngựa rồi. Qua hồi lâu Trúc Hoài mới hoàn hồn, ngón tay cứng đờ vội vàng chuyển sang ơ phụ đô CP của mình. Lúc đợi đăng nhập tài khoản, cậu không ngừng tự vững tâm lý cho mình. Đừng sợ, lộ thì lộ thôi mà, xin lỗi Giang Thiết Ly thật hẳn hoi, nhận lỗi ổn thỏa với fan của anh, xin lỗi fan của mình, rồi. Đăng nhập tài khoản thành công, trời yên biển lặng. Chẳng có cái gì hết, ngay cả new feed trên siêu thoại cũng rất bình thường, chẳng khác gì mọi khi hết. Nhưng kiểu yên lặng trước cơn giông thế này càng làm cậu thấp thỏm lo sợ hơn, cậu nhấn vào siêu thoại xem một lượt. Chỉ có, thức ăn, của fan, fanfic, ảnh photoshop của hai người, bài có lượt like cao nhất vẫn là bức doujinshi cậu hợp tác với Hoè Lý Thái Thái. Siêu thoại ủng nhĩ nhập Hoài cứ như vừa bị cắt mạng vậy, chẳng thấy đăng thêm cái gì hết. Ngay cả kép màn hình và video livestream ngày hôm nay cũng không có. Trúc Hoài cảm thấy rất khó hiểu. Cậu tiếp tục đăng nhập tài khoản QQ dùng để đu CP, nhìn thấy thông báo trong nhóm và cả tin nhắn của Hoè Lý Thái Thái, cuối cùng mới hiểu vì sao lại như vậy. Trúc Hoài rất cảm động. Sau đó, cậu rep tin nhắn của Hoè Lý Thái Thái. Xin lỗi, tài khoản bạn nhắn tin hiện không thể liên lạc. Trúc Hoài kiên cường mỉm cười. Bị fan CP phát hiện mình ship CP của bản thân. Cậu đã yên nghỉ nằm trong quan tài rồi. Cách chương.